toàn chức nghệ thuật gia. Chương 819, Resident Evil tới. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, tinh mang giải trí. Đại biểu bên trong phòng làm việc, Cố Đông cho Lâm Uyên pha trà. Biểu tình có chút kinh ngạc. Lâm đại biểu hôm nay lại không chơi game. Trước bàn làm việc, Lâm Uyên đang ở đùng đùng gõ bàn phím. Nếu như có nhân đứng sau lưng Lâm Uyên, nhất định sẽ phát hiện Lâm Uyên ở viết kịch bản. Cái này kịch bản tên là Resident Evil. Đây chính là Lâm Uyên vì Hạ Phồn chuẩn bị điện ảnh. Hạ Phồn sự tình, Lâm Uyên tối ngày hôm qua đã hỏi rõ. Tề Châu điện ảnh công ty kế hoạch quay một cái bộ đại nữ chủ điện ảnh tên là Nữ Lưỡi Đao. Bộ phim này đầu tư cao đến mấy trăm triệu. Mà bộ phim này nguyên định vai nữ chính là Hạ Phồn. Theo lý mà nói Hạ Phồn là không lấy được nhân vật này. Bất quá điện ảnh đạo diễn chọn chúng Hạ Phồn bề ngoài điều kiện. Ngay từ đầu liền sức dẹp nghị luận của mọi người. Ủng hộ Hạ Phồn xuất diễn cái này vai nữ chính. Dù sao Hạ Phồn có chính mình đặc biệt ưu thế. Nàng khung xương so với bình thường nữ hài lớn hơn. Thân cao túc đủ 1m7, ở nữ tính chung coi như là tương đối cao rồi. Nàng tướng mạo cũng mang có một màn anh khí. Đại nữ chủ vai diễn, vai nữ chính phần lớn muốn lại A lại táp. Làng giải trí mỹ nữ mặc dù minh tinh nhiều, nhưng phù hợp yêu cầu này nữ minh tinh cũng không nhiều. Hạ Phồn vừa vặn là phù hợp loại điều kiện này nữ minh tinh. Bị đạo diễn coi trọng cũng liền dễ hiểu rồi. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà ai biết, bộ phim này một cái nhà tư sản xảy ra vấn đề. Thối lui ra đầu tư. Mà gần đây đang ở ồ ạt tiến quân điện ảnh nghiệp bộ lạc chính là thành công tiếp bàn. Trở thành Nữ Lưỡi Đao lớn nhất phía đầu tư. Bộ lạc tư bản tiếp bàn sau đó. Trực tiếp thay Hạ Phồn. Thậm chí ngay cả đạo diễn cũng trực tiếp bị càng đổi thành bộ lạc người một nhà. Mà mặc dù Hạ Phồn vốn là cùng đoàn kịch ký hợp đồng, nhưng tiền bồi thường định không nhiều, cho nên rút vốn công ty trực tiếp cùng bộ lạc một nhà một nửa, đem tiền bồi thường giao cho Hạ Phồn. Hạ Phồn là vì chuyện này mà buồn bực, bởi vì Hạ Phồn đặc biệt thích Nữ Lưỡi Đao bên trong cái kia nhân vật. Vì nhân vật điên cuồng tăng cân lại cố ý tập thể hình rồi 2 tháng. Chính là vì vóc người càng phù hợp kịch bản thiết lập. Mà Lam Tinh có bực này đầu tư kích thước lớn nữ chủ vai diễn thực ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này bỏ qua, lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại rồi. Bởi vì vô luận địa cầu hay lại là Lam Tinh tuyệt đại đa số điện ảnh vẫn là lấy vai nam chính làm trụ cột. Vai nữ chính coi như không phải bình hoa. Vai diễn cùng tầm quan trọng cũng tuyệt đối so với không được vai nam chính. Hết lần này tới lần khác Hạ Phồn này bề ngoài điều kiện. Trời sinh liền diễn không được kiều tiểu khả nhân loại này nữ chủ. Chuyện này vốn cũng không phức tạp. Bất quá liên lụy đến bộ lạc. Rất khó không để cho Lâm Uyên suy nghĩ nhiều. Hắn không biết có phải hay không là bộ lạc cố ý nhắm vào mình. Dù sao mình cùng Hạ Phồn quan hệ mọi người đều biết. Mà chính mình trên mặt nổi thân phận của tiện ngư. Cùng bộ lạc đã sớm náo bài rồi. Đương nhiên coi như bộ lạc lần này coi như không phải nhằm vào Lâm Uyên. Lâm Uyên đối bộ lạc cũng tuyệt không có hảo cảm. Nhất là từ công ty thượng tầng kia bên trong biết được bộ lạc cùng tinh mang đủ loại không hợp nhau sau đó. Lâm Uyên liền bộc phát biết một chuyện. Mình và bộ lạc mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa. Thậm chí ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị với Lâm Uyên trao đổi thời điểm. Cũng bày tỏ qua công ty cùng bộ lạc giữa sau này rất khó sẽ có cái gì hợp tác. Chớ nói chi là. Hạ Phồn làm vì muốn tốt cho Lâm Uyên hữu. Lâm Uyên bản liền muốn cấp cho trợ giúp. Nữ tính chống lên nửa thế giới. Mà ở tuyệt đại đa số điện ảnh trong tác phẩm. Nữ tính rất nhiều lúc chỉ là tô điểm. Làm vai nam chính đại phát thần uy sau ôm mỹ nhân về cái kia bối cảnh bản. Vai nữ chính muốn xuất sắc. so với vai nam chính càng khó hơn. Bất quá trên địa cầu trong phim ảnh, cũng có một chút nữ nhân vật kinh diễm năm tháng cùng thời gian. Trong đó nhất nhân nói chuyện hăng say đại nữ chủ điện ảnh một trong. Chính là Lâm Uyên đang ở viết Resident Evil. Vai nữ chính Alice, làm toàn cầu chính nghĩa lực lượng đều không cách nào phá hủy công ty bảo kê cùng đem mang ra ngoài zombie virus. Alice thành trong tai nạn một vệt hy vọng. Thỏa thỏa đại nữ chủ kịch bản. Cái này kịch bản đệ nhất bộ. Nữ chủ hào quang lớn đến để cho vai nam chính trở thành tiểu trong suốt. Nhân vật nam chính nội dung cốt truyện không nhiều lại không nói. Cuối cùng còn dẫn hộp cơm rồi. Zombie nhân, zombie cầu, zombie quái vật. Alice dùng thân thể của mình. Đao cùng thương với hết thảy chiến đấu. Dùng dân mạng đánh giá mà nói chính là nước chảy chiến hữu, làm bằng sắt Alice. Nếu như bỏ ra điện ảnh bản thân vấn đề, Resident Evil cũng là vì số không nhiều đại nữ chủ hệ liệt trong phim ảnh sinh mệnh lực tối ương ngạnh một bộ. Trên thực tế, nếu như không phải nên điện ảnh hậu mặt mấy bộ nội dung cốt truyện nát, cộng thêm vai nữ chính diễn viên tuổi đã cao tiệm dần dần không đánh nổi rồi. Khả năng bộ phim này còn có thể càng ương ngạnh sừng sững ở vô số sức ảnh hưởng rất cao hệ liệt trong phim ảnh. Này không phải Lâm Uyên tạm thời cần phải cân nhắc vấn đề. Hắn viết kịch bản là đệ nhất bộ. Resident Evil mở đầu. Mà vô luận từ tiếng tăm hay lại là soạn lại hiệu quả mà nói. Đệ nhất bộ Resident Evil đều là kinh điển. Vâng. Bộ này Resident Evil là do trò chơi soạn lại điện ảnh. Có thể nói trên địa cầu do trò chơi soạn lại điện ảnh thành công nhất kiểu mẫu một trong. Bất quá Lâm Uyên cũng không lo lắng cái thế giới này không có Resident Evil trò chơi. Kiếp trước Resident Evil đại hỏa thời điểm, rất nhiều người thích bộ phim này nguyên nhân. Không chỉ có riêng là bởi vì trò chơi. Thậm chí có vô số người xem căn bản sẽ không chơi qua trò chơi này. Càng làm cho Lâm Uyên không có sợ hãi là hắn buổi sáng đã làm nghiên cứu khảo sát. Cái thế giới này zombie loại điện ảnh cũng không có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn tác phẩm. Lam tinh điện ảnh nhân phần lớn chỉ là đem zombie làm phim kinh dị quen dùng nguyên tố một trong. Vâng, có chút lam tinh nhân đối phim kinh dị rất nóng lòng. Mà quỷ dị quỷ phiến loại, ở lam tinh điện ảnh mắt người chung, có thể so với zombie kinh khủng hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, Resident Evil là mới mẻ. Bộ phim này có thể để cho người xem nhìn một chút zombie chiêu. Để cho người xem nhìn một chút zombie cầu. Để cho người xem nhìn một chút nhân loại như thế nào đối mặt zombie. Lâm Uyên rất chắc chắn. Cái loại này zombie dày đặc xuất hiện khẩn trương và kích thích cảm tuyệt đối là những quỷ kia phiến không cách nào giao phó cho. Người xem cũng cần một cái lại A lại táp Alice. Về phần vai nữ chính tên, Lâm Uyên ngược lại không có thay đổi dự định. Cái thế giới này vô luận cái gì khuôn mặt, tên cũng thiên kỳ bách quái đủ loại phong cách. Cứ như vậy, hòa một cái ngày, Lâm Uyên rốt cuộc hoàn thành Resident Evil kịch bản. Suy nghĩ một chút, Lâm Uyên cảm thấy này bộ điện ảnh tràng mặt được thăng cấp. Nguyên bản điện ảnh là địa cầu năm 2002 quay chụp. Khi đó bị giới hạn kỹ thuật cùng đầu tư loại. Tình cảnh còn chưa đủ to lớn. Bây giờ Lâm Uyên thân ở trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn Lam Tinh. Rạp chiếu phim càng là bao phủ mắt trần 3D kỹ thuật. Dưới tình huống như vậy, Lâm Uyên không có lý do không đánh ra một cái tình cảnh càng rung động Resident Evil tới. Về phần đến tiếp sau này có muốn hay không chụp bộ thứ hai bộ ba loại. Tạm thời Lâm Uyên chẳng muốn đi nghĩ. Trước tiên đem đệ nhất bộ thành công quay chụp đi ra mới là đạo lý cứng rắn. Xác định lần này công việc, Lâm Uyên tìm được Lão Chu, đem kịch bản giao cho đối phương. Tân điện ảnh. Lão Chu biểu tình có chút hưng phấn. Lâm Uyên gật đầu một cái. Vai nữ chính định hạ phồn. Lão Chu, được rồi, Thái tử gia, ngài định đoạt. PS, Khụ, nếu như muốn để cho Resident Evil đệ nhất bộ nội dung cốt truyện thăng cấp, chơi đùa điểm kích thích hơn, mọi người có đề nghị gì hay sao? Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.